Vô Củ, chương 158, Bạo Quân, góc truyện audio.com. Bởi vì Chu Phủ cùng Thạch Tốc chạy tới rất vội vàng. Hơn nữa cũng không biết Tề Hầu cùng Ngô Củ bị thương thành như vậy. Cho nên căn bản không có mang truy xe lại đây. Ngựa cũng là vừa đủ. Đã như thế thiếu ngựa cho Tề Hầu cùng Ngô Củ. Chu Phủ vội vàng nhảy xuống ngựa, đem ngựa của chính mình nhường lại. Thạch Tốc cũng đem ngựa của chính mình nhường lại. Tề Hầu nói, không cần, ta và nhị ca cùng cưỡi một ngựa là được. Chúng ta cũng có thể sớm trở về. Kỳ thực để Tề Hầu người què cưỡi ngựa một mình, Ngô Củ cũng không yên lòng. Dù sao Tề Hầu một chân một tay bị thương, không có cách nào dùng sức. Nếu không ngồi vững vàng rơi xuống thì làm sao đây? Bởi vậy Ngô Củ cũng đồng ý cùng Tề Hầu ngồi một con ngựa. Đầu tiên đỡ Tề Hầu lên ngựa, sau đó Ngô Củ cũng lên ngựa. Ngô Củ ra phong thái chuẩn bị vươn mình lên ngồi ở phía sau Tề Hầu. Sau đó dùng cánh tay vững chắc ôm người từ phía sau. Nhưng Ngô Củ vừa lên ngựa, liền biết cái gì là giấc mộng thì đẹp, thực tế thì tàn khốc. Không phải Ngô Củ cánh tay ngắn vòng qua không được Tề Hầu, mà là bởi vì Tề Hầu quá cao to. Ngô Củ ngồi ở phía sau nhất thời cảm giác phía trước có núi. Tầm mắt bị che chắn, căn bản không nhìn thấy, đặc biệt là Tề Hầu vai rộng, bởi vậy hiện ra phía sau lưng đặc biệt rộng rãi, rất có cảm giác như tường thành. Ngô Củ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn, nếu như cứ nghiêng thân thể, bên này đường xá khó đi, ngựa sóc này, Ngô Củ rơi xuống dưới liền thảm. Ngô Củ rối rắm, vào lúc này Tề Hầu quay đầu lại nở nụ cười, nói, nhị ca, vẫn là cô ngồi phía sau đi. Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu vẻ mặt đó, liền biết Tề Hầu tuyệt đối là cố ý, khóe miệng mang theo ý cười nồng đậm kia làm Ngô Củ rất muốn véo hai má hắn. Thử nghiệm cảm giác thế nào? Ngô Củ ho khan một tiếng, tung người xuống ngựa, sau đó liền xoay người lên ngựa. Bất quá lúc này ngồi ở phía trước Tề Hầu, cảm giác tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Tề Hầu ngồi ở phía sau, tay ôm eo Ngô Củ, ôm gắt gao, nói, nhị ca yên tâm, cô giữ chặt, sẽ không ngã xuống. Ngô Củ hiện tại không yên lòng chính là hắn ôm quá chặt chẽ. Hơn nữa không biết có phải cố ý hay không, cánh tay ôm có chút hạ xuống dưới, nói chung ở vị trí rất nhạy cảm. Nếu là sóc này tuyệt đối lúng túng hơn. Ngô Củ ho khan một tiếng. Phía trước đội ngũ rất nhanh phải lên đường. Không thể làm gì khác hơn là nói. Ngồi vững vàng, Chu Phủ đem ngựa của chính mình nhường lại. Hắn liền không có ngựa. Tù nhân chạy theo chân đội ngũ. Chu Phủ không thể cũng chạy cùng đội ngũ. Vì vậy Thạch Tốc liền đưa tay nói. Lên đây, ta mang ngươi. Chu Phủ vừa nghe, nhất thời đôi mắt liền sáng. Hắn vốn là mày rậm mắt to, khi mở lớn hơn liền giống cái lục lạc, Thạch Tốc nhìn khó giải thích được ra đầu tê dại một hồi. Một, Chu Phủ nắm chặt tay Thạch Tốc, xoay người lên ngựa, hắn ngồi ở phía trước Thạch Tốc, cười híp mắt nói, Thạch đại ca thật tốt, Thạch Tốc được phát phiếu người tốt, không nói gì, chỉ nói là, đi, bởi vì lúc này đã là đêm, sắc trời tối đen, bọn họ còn phải vào thành. Dọc theo đường đi mưa tích tí, đường xá vô cùng lầy lội khó đi, lãng phí không ít thời gian, Chu Phủ đã yên tâm khi tìm được Tề Hầu cùng Ngô Củ. Hắn hai ngày nay luôn ở bên ngoài tìm kiếm người cũng là mệt mỏi. Bởi vậy lúc này liền không nhịn được có chút mệt mỏi. Thạch Tốc cảm giác người trước mặt đột nhiên lùi ra sau. Hơn nữa càng ngày càng nghiêng ngả, vừa mới bắt đầu né hai lần. Thế nhưng hắn trốn một chút, Chu Phủ suýt nữa từ trên ngựa rơi xuống. Thạch Tốc vội vã một phát bắt được thắt lưng Chu Phủ. Đem người ấn vào lòng, cúi đầu nhìn, thấy Chu Phủ không có tim không có phổi đang ngủ. Kỳ thực Chu Phủ gần đây đều rất mệt, hắn chính là đứa trẻ chưa lớn. Cho tới nay ở nhà đều là được phụ thân quản giáo rất nghiêm. Thế nhưng quản giáo nghiêm ngặt, kỳ thực cũng bảo vệ nghiêm ngặt. Bởi vậy hắn chưa từng gặp ngươi lừa ta gạt, gần đây đại tư mã Vương Tử Thành phụ chú binh tại Toại Quốc. Chu Phủ liền mang trọng trách tại bộ tư mã, Tất nhiên là vô cùng mệt nhọc. Chu Phủ ngủ thiếp đi. Bộ dáng rất chướng tai gai mắt, lưng tựa về phía sau, tứ chi phân tán, còn ngước đầu dựa vào hõm vai Thạch Tốc, miệng há ra, còn thiếu chút chảy nước miếng. Thạch Tốc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thế nhưng không có đánh thức Chu Phủ. Ngô Củ cũng buồn ngủ. Khi Tề Hầu ngủ, Ngô Củ trông coi ở bên cạnh thực sự không dám ngủ. Một đêm không có ngủ, chỉ là nhắm mắt một chốc, lúc này liền không kiên trì nổi. Hơn nữa ngựa sóc này như cái nôi đưa, Ngô Củ liền không chống đỡ được cơn buồn ngủ. Có chút mơ hồ, Tề Hầu cảm giác người phía trước cố chống lại cơn buồn ngủ. Bộ dáng vô cùng đáng yêu, Tề Hầu cũng là đau lòng Ngô Củ, liền duỗi tay tới. Đem Ngô Củ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Ngô Củ cảm giác mình rất mệt, đầu có chút không vững, thế nhưng không biết thời điểm nào tìm được một tấm giường lớn. Tuy rằng đệm giường có điểm cứng, không phải loại yêu thích, thế nhưng có nằm dù sao cũng hơn không. Vì vậy Ngô Củ liền nằm lên nặng nề ngủ, Ngô Củ cũng dựa vào người phía sau ngủ, thế nhưng dáng dấp khác hoàn toàn với Chu Phủ. Chu Phủ ngủ mà miệng tâu toét, hận không thể chảy nước miếng, tay chân tùy ý, Thạch Tốc đã tự hỏi có nên gọi Chu Phủ dậy hay không. Hắn thực đau đầu, trái lại Chu Phủ, Ngô Củ ngủ quả thực như một con thỏ nhỏ đáng yêu. Dựa về phía sau, thân thể hơi hơi chếch sang một bên dựa vào trong lòng Tề Hầu. Điều chỉnh tư thế một chút, một cái tay cầm lấy vạt áo Tề Hầu. Dù sao khi ngủ, Ngô Củ sẽ bộc lộ ra tâm lý không có cảm giác an toàn. Cho nên chung quy phải ôm hoặc là cầm lấy thứ gì. Tư thế ngủ của Ngô Củ quả thực vô cùng khả ái. Bộ dạng ỉ lại vô cùng. Tề Hầu ôm người, thật muốn hung hăng hôn. Bất quá sợ đánh thức Ngô Củ, cũng sợ người khác coi không được. Liền đành phải thôi, tỉ mỉ đem Ngô Củ ôm vào trong ngực. Bọn họ đến phủ đã là nửa đêm, Ngô Củ vẫn đang say ngủ, Tề Hầu không cho người khác đánh thức Ngô Củ, dù sao Ngô Củ hai ngày này cũng cực khổ rồi. Hắn được nằm ở trên giường, mà Ngô Củ liền nằm úp sấp ở một bên, còn bận trước bận sau, chẳng trách ngủ say như vậy. Đường Vu ở bên trong phủ, nghe bọn họ trở về vội vã chạy ra xem, kinh hỉ nói. Đại tư đồ, Ngô Củ suýt nữa bị âm thanh đánh thức, Tề Hầu vội vã ra dấu. Suýt, đừng đánh thức đại tư đồ. Đường Vu gật đầu liên tục, liền không nói gì thêm. Tề Hầu chân bị đau, bởi vậy không thể tự mình ôm Ngô Củ vào phòng, liền để Thạch Tốc đem Ngô Củ xuống. Ôm vào phòng, Chu Phủ còn ngủ, cũng cảm giác có người nắm lỗ tai, thái độ vô cùng thô bạo. Chu Phủ ngay lập tức liền tỉnh rồi, một mặt mê man, nói, ai vậy, bất quá không ai trả lời hắn, lập tức cảm giác phía sau lưng trống trơn, Thạch Tốc đã tung người xuống ngựa, Chu Phủ một chút liền nằm xuống lưng ngựa, cũng may Chu Phủ tuổi không lớn lắm, vóc người cũng không cao to, cũng không có rơi xuống đất, hắn nằm trên lưng con ngựa tính tình rất tốt, một mặt mờ mịt hun hơn 786. Thạch Tốc đi tiếp Ngô Củ, Ngô Củ còn đang nắm vạt áo Tề Hầu không buông tay. Tề Hầu cũng chỉ đành vươn mình xuống dưới, bọn họ cùng đi vào trong, mãi đến khi Ngô Củ được đặt ở trên giường, Tề Hầu mới đem áo của chính mình từ tay Ngô Củ rút ra. Tề Hầu đem quần áo rút ra, Ngô Củ lại không có cảm giác an toàn, nhất định muốn ôm cái gì, liền đưa tay kéo. Nào có biết Thạch Tốc chưa có rời đi, Ngô Củ liền ôm cánh tay Thạch Tốc, còn dùng hai má cà cà, phút chốc Tề Hầu liền đen mặt, Thạch Tốc vội vã ho khan một tiếng, nhanh chóng nhẹ nhàng đem cánh tay của mình rút ra, Ngô Củ chống lại, không buông tay, còn một mặt làm nũng, Tề Hầu liền giấm chua dâng cao, Thạch Tốc vội vã chuyển đề tài nói, quân thượng, quan viên kia nên xử lý như thế nào? Tề Hầu thấp giọng nói, ngươi trước đem hắn nhốt lại, một chốc cô liền đi thẩm vấn, đừng đánh thức đại tư đồ. Thạch Tốc gật gật đầu, chắp tay, rất nhanh liền rời đi. Thạch Tốc đi ra, nhất thời có chút giở khóc giở cười, bởi vì Chu Phủ còn ngủ ở trên lưng ngựa, ỉ vào vóc người gầy. Hắn còn trên lưng ngựa chở mình, biến thành nằm nghiêng, ngựa vẫy đuôi một cái. Vừa vặn quăng lông đuôi lên mặt Chu Phủ. Ngứa, trán cũng đỏ, Chu Phủ lẩm bẩm, "A, Thạch đại ca, đừng làm rộn." Thạch Tốc có chút bất đắc dĩ, đưa tay khều Chu Phủ, nói, "Dậy, chớ ngủ." "Hả?" Chu Phủ lên tiếng, thế nhưng không tỉnh, còn ôm lấy đuôi ngựa ngủ tiếp. Thạch Tốc sinh bất đắc dĩ, duỗi tay tới nắm chóp mũi Chu Phủ. Chu Phủ chỉ cảm thấy hô hấp không trôi chảy. "A a." Suýt nữa bị nghẹn chết, cuối cùng đỏ mặt tía tai hắn mới nhớ tới dùng miệng hô hấp. Vội vã há mồm ra hô hấp, Chu Phủ há mồm ra, theo bản năng liếm liếm, đầu lưỡi chạm ngón tay Thạch Tốc, đầu lưỡi nóng hầm hập, còn ẩm ướt vô cùng. Thạch Tốc sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, Chu Phủ còn đang trong giấc mộng. A, hắn hô to một tiếng bật ngồi dậy, nếu không phải nhanh tay lẹ mắt. Chu Phủ đã từ lưng ngựa rơi xuống, hắn vội vã nắm hàm thiếc và dây cương, nói, sao, chuyện gì xảy ra? Chu Phủ lúc tỉnh lại, liền thấy Thạch đại ca vừa lau tay, vừa đi xa, hắn vội vã nhảy xuống ngựa, nói, Thạch đại ca, chúng ta đã trở lại, ta vừa nãy không phải đang ngủ, Thạch Tốc nếu không phải mặt than, giờ khắc này cũng đã trợn ngược tận trời. Hắn chỉ huy binh lính đem quan viên đi giam giữ, chờ đợi Tề Hầu thẩm vấn. Ngô Củ ngủ rất ngon, không tỉnh lại, Đường Vu vào phòng, Tề Hầu đối với Đường Vu nói. Đại tư đầu ngủ ngon, đừng đánh thức hắn, hết thảy đều chờ hắn tỉnh rồi lại nói. Ngươi cũng ngủ ở giường nhỏ bên ngoài đi, nếu có gì lại đến, dù sao Đường Vu bị thương mới vừa qua mấy ngày, thân thể cũng suy yếu. Bất quá nói trắng ra là Tề Hầu không phải quan tâm Đường Vu, mà bởi vì Đường Vu là y sư lợi hại nhất mà hắn từng gặp bất kể là đời trước hay là đời này, thân thể Ngô Củ liền dựa vào Đường Vu điều trị. Nếu Đường Vu ngã bệnh, không ai trị liệu nhị ca nhà hắn, bởi vậy Tề Hầu mới quan tâm Đường Vu như vậy. Đường Vu nhanh chóng gật gật đầu, Tề Hầu còn phải đi thẩm vấn quan viên kia, liền rời đi. Tề Hầu từ phòng đi ra, liền cùng Thạch Tốc đi hướng phòng giam giữ quan viên. Ở trên đường, bọn họ gặp Yển Thượng. Yển Thượng vẫn chưa có nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tề Hầu, hắn chắp tay, Tề Hầu cũng chắp tay. Nói, Yển tiên sinh, lần này cũng nhờ Yển tiên sinh túc trí đa mưu mới bắt được phản tặc. Yển Thượng chắp tay nói, quân thượng quá khen rồi, Yển Thượng chỉ là truyền lời, cũng không có ra lực gì. Chu tướng quân cùng công tử mới là công thần. Tề Hầu cười nói, Yển tiên sinh không cần khiêm tốn. Yển tiên sinh thân thể còn chưa có khôi phục, sớm nghỉ ngơi đi. Yển Thượng gật gật đầu, nói, chính là có một chuyện. Yển Thượng thấp thỏm trong lòng, bởi vậy muốn bẩm báo quân thượng. Tề Hầu nói, ồ, là chuyện gì? Bởi vì Yển Thượng xem như là hai lần cứu mình cùng Ngô Củ, bởi vậy Tề Hầu đối với Yển Thượng quả thật là tín nhiệm. Không thể nói tín nhiệm nhất, thế nhưng đã tiến vào hàng ngũ tín nhiệm. Yển Thượng có chút khó xử nói. Việc này, Yển Thượng vốn không dám xen vào. Bất quá Yển Thượng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cùng quân thượng báo cáo là hơn. Yển Thượng ở tại biên ấp 3 năm, đối với ấp này vẫn tính là biết rõ. Yển Thượng nghe nói quan viên hôm nay bị bắt kỳ thực chính là môn nhân của đại tư đồ tiền nhiệm. Mấy năm trước công tác ở bộ tư đồ tại Lâm Truy Thành, bởi vì phạm lỗi chuyện gì đó mới điều lại đây, người này mỗi ngày đều mong chờ đại quan ở Lâm Truy Thành cất nhắc trở lại. Yển Thượng chỉ là một tiểu dân, cũng không biết có phải dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử hay không, mà luôn cảm thấy việc này. Tề Hầu nghe, nhíu nhíu mày, nói, quan viên này là môn nhân của đại tư đồ tiền nhiệm. Ý của tiên sinh, việc này cùng đại tư đồ tiền nhiệm không thoát được quan hệ. Yển Thượng cười cười, chắp tay nói, chỉ là Yển Thượng suy đoán, cũng không biết có phải thật hay không. Kính xin quân thượng nghe một chút thôi. Tề Hầu cau mày nói, được rồi, cô đã biết, đa tạ Yển tiên sinh chỉ điểm. Yển Thượng liền chắp tay, rất nhanh liền rời đi. Thời điểm xoay người rời đi hắn còn híp mắt. Thạch Tốc rất mau dẫn Tề Hầu đến phòng giam giữ. quan viên bị trói gô, nhìn thấy Tề Hầu đi tới, nhất thời kêu rên, quân thượng, tha mạng a. Tề Hầu đi vào, liền ngồi xuống chiếu, dù sao chân của hắn còn đau, tốt nhất không nên dùng lực, liền ngồi xuống, nhìn quan viên khóc lóc, Tề Hầu nhàn nhạt nói, cô có mấy vấn đề hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời cô vừa ý, cô sẽ suy nghĩ cái chết cho ngươi. Cái chết, vừa nghe đến cái này, quan viên đầy mặt khiếp sợ, nhất thời liền sợ đến khuôn mặt thất sắc, Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói, đừng giật mình như thế, nếu ngươi không cố gắng trả lời, cô liền để ngươi biết cái chết kỳ thực có rất nhiều loại. Cũng có rất nhiều loại cực hình cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, Tề Hầu nói chuyện nhẹ nhàng, thế nhưng tiếng nói khàn khàn trầm thấp. Còn mang theo cười khẽ, phảng phất là một ác quỷ, quan viên nghe được run lên, kỳ thực Tề Hầu muốn thẩm vấn trong đêm cũng là bởi vì có nguyên nhân. Hắn hiện tại phi thường phẫn nộ, quan viên hại hắn một thân vết thương đầy rẫy. Không chỉ như vậy, nhị ca nhà hắn còn bị răng cưa sắt tổn thương bàn tay thành cái dáng vẻ kia. Tất cả đều là quan viên hại, nếu Tề Hầu không trừng trị hắn. Làm sao có khả năng an lòng, thế nhưng Tề Hầu lại sợ chính mình tàn khốc bị Ngô Củ phát hiện. Bộ mặt lãnh khốc thật sự của Tề Hầu, Ngô Củ còn chưa từng thấy, nếu bị Ngô Củ nhìn thấy, cũng không biết có bị hù hay không, bởi vậy hắn liền thừa dịp Ngô Củ ngủ say đi thẩm vấn. Quan viên nghe nói cũng là phải chết liền thà chết cũng không nói. Tề Hầu chỉ là cười ha ha, nói. Tóc, vì tiện cắt trên người hắn mấy đường, xem hắn là xương cứng hay không thấy máu là không được. Thạch Tốc lập tức rút kiếm ra khỏi bao, quan viên trong nháy mắt liền bị dọa cho sợ rồi. Cái gì xương cứng tất cả đều là vô nghĩa, hắn liền vội vàng nói. Cầu quân thượng khai ân a, tiểu nhân cái gì cũng nói. Cái gì cũng nói, Tề Hầu nheo mắt lại, lạnh giọng nói. Nhà cũ Thẩm Vi ở nơi nào? Quan viên nhanh chóng nói. Ta biết, ở tại ngoại thành, cách nơi này không xa. Quan viên lập tức đem địa chỉ nói cho Tề Hầu. Tề Hầu lệnh Thạch Tốc phái binh đi bắt người. Thạch Tốc rất nhanh đi ra ngoài. Vừa vặn Chu Phủ đi tới. Thạch Tốc liền đem chuyện này giao cho Chu Phủ. Chu Phủ vừa nãy ngủ một giấc, đã có tinh thần, lập tức nói, Thạch đại ca yên tâm. Ta đi nhanh về nhanh, Thạch Tốc có chút không yên lòng căn dặn, nhất định phải bắt sống. Quân thượng rất tức giận chuyện này. Còn nữa, ngươi cẩn thận một chút. Chu Phủ lập tức cười nói, yên tâm đi Thạch đại ca. Ta mặc dù không có công phu tốt như ngươi, thế nhưng ta có thể mang nhiều người đi à. Thạch Tốc gật gật đầu, Chu Phủ rất nhanh tập hợp một nhóm binh sĩ tinh nhuệ đi hướng ngoại thành. Tề Hầu híp mắt nhìn chằm chằm quan viên, nở nụ cười, nói, nghe nói ngươi đã từng làm quan tại Lâm Truy Thành, còn là môn nhân đại tư đồ tiền nhiệm. Quan viên vừa nghe, nhất thời liền run một cái, liền vội vàng nói, quân thượng tha mạng, tất cả những thứ này đều là do thẩm vi còn có đại tư đồ tiền nhiệm rực dây tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là nhẹ dạ, bởi vậy mới tin lời bọn họ. Bị quỷ mê hoặc tâm hồn, quân thượng tha mạng a, Tề Hầu nở nụ cười, nói, cô hỏi ngươi có quen biết hay không, có phải là môn nhân đại tư đồ tiền nhiệm hay không? Ngươi nói nhiều lời thừa như vậy, Tốc, cắt đứt một ngón tay, Thạch Tốc lập tức đi tới, không nói hai lời, giơ tay chém xuống, cả lông mày cũng không nhíu một cái, quan viên lập tức kêu rên một tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, máu tươi phun ra ngoài, Tề Hầu nhíu nhíu mày, nói, ngăn chặn miệng hắn, đừng đánh thức đại tư đồ. Thạch Tốc lập tức dùng một mảnh vải bố ngăn chặn miệng quan viên. Hắn không hét lên được, đau co giật trên đất, Tề Hầu chỉ là nhíu mày cười cười, nói, cô tâm tình không tốt, cho nên tốt nhất đừng nói lời thừa thãi. Hiểu chưa, Tề Hầu hỏi như vậy. Quan viên thật không dám nói lời thừa thãi, vội vã dùng sức gật đầu. Tề Hầu còn nói, cô hỏi ngươi, ngươi có phải là môn nhân đại tư đồ tiền nhiệm không? quan viên lập tức liền dùng sức gật đầu. Sắc mặt tái nhợt dùng sức gật đầu. Tề Hầu nở nụ cười, nói, sự tình mưu hại cô cùng đại tư đồ. Đại tư đồ tiền nhiệm có tham dự hay không? Quan viên hơi chần chờ một chút, liền dùng sức gật đầu. Tề Hầu ra hiệu thái tốc đem vải bố kéo xuống. Quan viên lập tức thở hổn hển nói, có, là chủ ý của đại tư đồ tiền nhiệm. Vì nghe nói đại tư đồ muốn tới chỗ này thể nghiệm và quan sát dân tình. Kỳ thực ông ta đã sớm phái người tìm tiểu nhân. Chỉ có điều tiểu nhân không biết quân thượng cũng đến. Ánh mắt Tề Hầu trong nháy mắt lạnh xuống. Nói, hắn tìm tới ngươi, muốn ngươi làm gì? Quan viên sợ đến run rẩy, nhỏ giọng nói, muốn tiểu nhân tìm cơ hội. Tìm cơ hội diệt trừ đại tư đồ. Quân thượng, không liên quan tiểu nhân a, là đại tư đồ tiền nhiệm đấu kỵ tài hoa đại tư đồ. Đấu kỵ đại tư đồ được quân thượng sủng ái. Không liên quan tiểu nhân a, Tề Hầu cười lạnh. Đối với Thạch Tốc nói, để cho hắn viết một bức huyết thư, đem tội trạng đại tư đồ tiền nhiệm viết ra hết. Thạch Tốc lập tức nói, vâng, quân thượng. Thạch Tốc rất mau ra đi, liền cầm về một tấm da dê, để dưới đất, khóa trên tay quan viên được mở ra, để cho hắn viết huyết thư. Tề Hầu nói một câu, quan viên liền viết một câu, dựa theo ý Tề Hầu viết ra, đương nhiên cũng có thêm mắm dặm muối. Thế nhưng quan viên không dám không nghe theo. Huyết thư viết xong, cửa bị đạp mạnh mở ra, dầm, Chu Phủ đi phục mệnh, lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt trở về. Hắn gấp gáp phá cửa vào, đầu đầy mồ hôi. Thạch Tốc thấy Chu Phủ không gõ cửa liền vào, vội vã thấp giọng nói, Chu Phủ, không được vô lễ. Chu Phủ liền vội vàng nói, quân thượng, việc lớn không tốt. Tề Hầu cau mày nói, làm sao vậy? Chu Phủ thở hồng hộc nói, Thẩm Vi tựa hồ là chạy trốn rồi. Thời điểm ti chức đến nhà cũ của hắn bên trong không có một người. Vật đáng tiền cũng không có. Hình như là đã bỏ trốn. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời giận không nhịn nổi vỗ vào bàn. Nói, chuyện gì xảy ra? Hắn nói câu nói này là nhìn quan viên. Quan viên lập tức sợ hãi nói, không liên quan tiểu nhân. Tiểu nhân không biết chuyện à, thật, là thật. Thẩm Vi chạy trốn, vườn không nhà trống. Quan viên nói Thẩm Vi biết mật thám là ai, hiện tại cũng không có cách nào xác nhận. Tề Hầu quay đầu nói với Chu Phủ, đi, phong tỏa phụ cận biên ấp, gia tăng kiểm tra ra vào thành, bắt Thẩm Vi về cho cô. Chu Phủ lập tức chắp tay nói, dạ, hắn nói, nhanh chóng quay người đi ra ngoài, còn thở hổn hển, hiển nhiên là chạy quá gấp. Rất nhanh Chu Phủ liền lui ra ngoài. Tề Hầu lạnh lùng nhìn về phía quan viên, ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp huyết thư. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã không còn lý do đáng giá sống tiếp. Quan viên vừa nghe, nhất thời cầu xin nói, quân thượng tha mạng a, tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng chỉ là bị ma quỷ ám. Xin, quân thượng tha mạng a. Tề Hầu cười lạnh, tựa hồ có hơi trào phúng. Tựa Hầu nghe được chuyện buồn cười, nói, ngươi thời điểm mai phục cô, sao không nghĩ tới bây giờ, lúc này đã muộn. Hắn nói, phất tay, nói, tốc, ngươi đem hắn mang lên núi chôn sống, không ngược lại là muốn nhìn một xem có thể mọc ra cây gì không. Quan viên vừa nghe, nhất thời run rẩy nói, ngươi là bạo quân, ngươi sao có thể tàn nhẫn ác độc như vậy. Người trong thiên hạ đều sẽ biết ngươi là một bạo quân. Không trách người Sở Quốc phải ngàn dặm xa xôi tới phản ngươi. Tôn Vương Nhương Di đều là giả. Ngươi là bạo quân. Tề Hầu nghe không tức giận, trái lại rất không đáng kể nở nụ cười. Nói, thì ra ngươi còn thông suốt. Bất quá sắp chết mới trở nên thông suốt. Đời sau sớm thông suốt mới tốt. Còn nữa, cô có phải là bạo quân hay không? Ngươi giữ lại lời này đời sau đi nói cho người khác. Tề Hầu nói, ánh mắt tàn nhẫn, nếu ngươi nói cô là bạo quân, như vậy đi, tốc, cô thay đổi chủ ý, đem tay chân của hắn đều chặt bỏ rồi chôn. Quan viên vừa nghe, thiếu chút ngất đi, đã lời không mạch lạc, bạo quân, quá độc ác, tha mạng a, tha ta đi. Tề Hầu chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nói, còn nữa, trước hắn đối với đại tư đồ bất kính, nhớ rút lưỡi ra, cô không cho phép bất luận người nào đối với nhị ca bất kính. Thạch Tốc nghe Tề Hầu lãnh khốc nói, trên mặt một điểm phản ứng cũng không có, chỉ là nhàn nhạt chắp tay nói, vâng, dù sao Thạch Tốc là người từ Lạc Sư tới, hắn trước kia là nô lệ, bất kể là Chu Thiên Tử Hồ Tề, hay là đệ đệ của Hồ Tề, đều là người tàn nhẫn, những người kia xử lý nô lệ thủ pháp rất nhiều, nô lệ còn không bằng gia súc, bởi vậy Thạch Tốc đã thấy nhiều, Tề Hầu chỉ thế này không tính là tàn nhẫn. Thạch Tốc rất mau đem quan viên kéo dậy, Tề Hầu nghe hắn vẫn luôn kêu rên, phất tay nói, nhanh túm đi, lấp kín miệng, chớ đánh thức đại tư đồ. Vâng, Thạch Tốc liền đáp ứng một tiếng, lấp kín miệng quan viên, rất nhanh lôi đi ra ngoài. Tề Hầu một mình ngồi ở trong phòng, sắc mặt vô cùng mù mịt, đợi một hồi lâu, khí tức dần dần bình ổn vững vàng, mù mịt rốt cục ẩn giấu đi. Lúc này hắn mới chậm rãi đứng lên, đỡ tường đi ra ngoài, chuẩn bị trở về phòng. Hiền thượng ở cách phòng thẩm vấn cũng không xa, nghe quan viên kêu rên, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Thẩm Vi sớm đã bị xử lý, làm sao có khả năng còn xuất hiện, bởi vậy hắn cũng không lo lắng gì. Hiền thượng nghe tiếng kêu rên đứt đoạn mất, liền đứng dậy đẩy cửa phòng ra, vừa vặn Tề Hầu từ bên cạnh đi tới. Nhìn thấy Yển Thượng không ngủ, biểu tình đã điều chỉnh rất tốt, hắn cười híp mắt nói, Yển tiên sinh cực khổ rồi, còn chưa có đi nghỉ sao, có làm phiền đến Yển tiên sinh, Yển Thượng cười cười, nói, cũng không có, chỉ là Yển Thượng đột nhiên nhớ tới quan viên còn có một vật bị Yển Thượng nhặt được. Yển Thượng từng nhìn thấy vật này đeo trên người đại tư đồ, hẳn là phối sức của đại tư đồ. Liền muốn đem vật này trình quân thượng, hắn nói, tay mở ra, liền thấy trong lòng bàn tay Yển Thượng có một ngọc đôn. Ngọc đôn sứt mẻ một góc, bị nhuộm máu, vết máu nhiễm vào, thoạt nhìn loang lổ, Tề Hầu liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu ngọc đôn. Vội vã cầm lấy, chà lau nhiều lần, hắn nói, thật là làm phiền Yển tiên sinh, đây chính là đồ vật của đại tư đồ. Đây là kim bài miễn tử Tề Hầu cho Ngô Củ. Ngô Củ vẫn luôn đeo bên người. Bất quá khi chạy nạn bị rơi mất, cũng không biết thời điểm thất lạc. Không nghĩ tới bị quan viên lấy đi rồi. Tề Hầu cầm ngọc đôn. Cảm ơn Yển Thượng. Yển Thượng trở về phòng. Tề Hầu cũng nhanh chóng đi xem Ngô Củ. Tề Hầu đi vào, Ngô Củ vẫn còn ngủ say. Đường Vu không có ngủ. Trông coi ở một bên. Thấy Tề Hầu vào. Hắn liền đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bởi vì đã là sau nửa đêm, Tề Hầu cũng mệt mỏi, liền không có rửa mặt, trực tiếp nằm ở bên cạnh Ngô Củ. Ngô Củ tựa hồ ở trong mộng cảm thấy ấm áp, ngay lập tức liền dựa gần, tiến vào trong lòng Tề Hầu, ôm chặt Tề Hầu, bộ dạng vô cùng ỉ lại. Tề Hầu cũng đem Ngô Củ kéo sát vào, hai người rúc vào nhau. Rất nhanh đều ngủ, Ngô Củ ngủ rất thành thật, ký ức còn dừng lại thời điểm bị truy đuổi. Sau đó cũng không biết gì, không có ý thức, lúc này ánh nắng chiếu vào đôi mắt khiến Ngô Củ đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy trần nhà, dọa Ngô Củ giật mình một cái. Ngô Củ cử động, phản ứng còn rất lớn. Tề Hầu ngay lập tức liền tỉnh, vội vàng nói. Nhị ca, làm sao vậy? Ngô Củ lúc này mới phát hiện Tề Hầu ngủ ở bên cạnh mình. Kinh ngạc nói, quân thượng, trời sáng, Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca ngủ đến mơ hồ, nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút. Ngô Củ lại không yên ổn nói, hay là trước đi thẩm vấn nghịch thần thôi. Tề Hầu bất đắc dĩ nói, nhị ca ngoan, nhanh nằm xuống ngủ thêm một hồi. Tối hôm qua thời điểm ngươi ngủ cô đã thẩm tra hỏi xong. Ngô Củ càng là kinh ngạc. Tối hôm qua, Tề Hầu thấy Ngô Củ kinh ngạc nhìn chính mình. Liền nói, Thẩm Vi đã trốn thoát. Bất quá cô đã lệnh Chu Phủ phái người đi phong tỏa cửa thành. Nếu hắn đi ra ngoài, rất nhanh liền có thể bắt được. Tề Hầu lại đem sự tình quan viên chính là môn nhân đại tư đồ tiền nhiệm nói cùng Ngô Củ. Còn có huyết thư ở trên tay. Cứ như vậy, tội danh hành thích vua của đại tư đồ tiền nhiệm liền vô cùng xác thực. Bọn họ về Lâm Truy Thành có thể đem huyết thư ra xử lý đại tư đồ tiền nhiệm. Có thể xử lý bè đảng đại tư đồ tiền nhiệm, Tề Hầu đã sớm muốn làm cái chuyện này. Chỉ là không có chứng cứ, hiện tại đến một cái cớ thật hay. Tề Hầu làm sao có khả năng bỏ qua? Ngô Củ gật gật đầu, còn nói, quân thượng xử trí quan viên kia như thế nào? Vừa nghe đến cái này, Tề Hầu cứng đờ, hắn biết mình cùng nhị ca bản chất khác nhau. Nhị ca là người thiện tâm có thể bỏ qua nhiều chuyện. Nhưng Tề Hầu không làm được, bản chất Tề Hầu là một người tàn ác, không có một quân vương nào thiện tâm mà thành đại nghiệp. Bởi vậy Tề Hầu cũng không phải, Tề Hầu sợ Ngô Củ nhìn thấy bản chất thật của hắn. Bởi vậy hắn không dám để cho Ngô Củ biết thủ đoạn của chính mình. Tề Hầu chỉ là cười cười, qua loa nói, sư tử, thái độ Tề Hầu rất có vấn đề, Ngô Củ ngờ vực nhìn hắn. Ngô Củ tuy rằng không phải chuyên gia tâm lý, nhưng nhìn Tề Hầu biểu tình này, trong lòng cũng rất quái dị, cảm thấy hắn khẳng định không nói thật, bất quá Ngô Củ biết Tề Hầu không muốn để cho mình biết. Hơn nữa biểu tình hơi khó xử, Ngô Củ liền không có hỏi tới, chỉ nói, Củ đã biết, vậy kế tiếp ngoại trừ đuổi bắt Thẩm Vi, chính là sự tình đào kênh, chờ sự tình đào kênh định xong. Quân thượng có thể về Lâm Truy Thành, lần này đi ra cũng không ít thời gian, e sợ Lâm Truy Thành tích lũy rất nhiều công văn cần quân thượng xem qua. Quân thượng trở về, tất nhiên liền là một phen khổ chiến, Ngô Củ nói xong cười cười, Tề Hầu hơi kinh ngạc nhìn Ngô Củ dĩ nhiên không có tiếp tục truy hỏi, Tề Hầu cảm thấy đến thái độ của mình ngay cả mình cũng không lừa được. Thế nhưng Ngô Củ không có đa nghi. Tề Hầu nghĩ tới đây, trong lòng lập tức liền hiểu rõ, chỉ sợ không phải không có đa nghi, mà là hiểu rõ nên không đi hỏi mà thôi. Tề Hầu đến gần, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Hắn nhỏ giọng, khàn khàn nói, nhị ca, cô muốn hôn ngươi, được không? Ngô Củ cảm thụ được hơi thở Tề Hầu giằng co, trên mặt có chút nóng lên, bất quá ho khan một tiếng, liền vội vàng che miệng mình, nói. Củ còn chưa có rửa mặt, Tề Hầu nở nụ cười, sủng nịch nói, cô không chê nhị ca, Ngô Củ vẻ mặt thành thật nói, có thể Củ ghét bỏ, Tề Hầu một ngụm máu thiếu chút phun ra, quả thực không thể hơn được nữa, rõ ràng nên động tình, nhưng mà bọn họ lại thảo luận rốt cuộc là ai ghét bỏ ai. Hơn nữa Tề Hầu phát hiện, tuyệt đối là nhị ca ghét bỏ hắn không có rửa mặt. Thật đau thấu tim, tình ưa sạch sẽ của nhị ca nghiêm trọng như thế. Chuyện làm tình nam nhân cùng nam nhân, nhị ca có thể chấp nhận hay không? Tề Hầu đột nhiên nghĩ, có khi nào hắn và nhị ca chỉ là nắm tay, hôn miệng liền xong, nhị ca ưa sạch sẽ nghiêm trọng như thế, có thể làm được bước cuối cùng hay không? Ngô Củ thấy Tề Hầu biểu tình thay đổi đến mấy lần. Cũng không biết Tề Hầu nghĩ xa như vậy. Nhanh chóng gọi người bưng nước rửa mặt, bọn họ những ngày gần đây căn bản không có rửa mặt. Không có điều kiện này, hôn hơn 786 Ngô Củ quả thực ghét bỏ chính mình. Rốt cục đã trở về phải rửa mặt một phen, Ngô Củ rửa mặt xong, Tề Hầu cảm giác đủ cho hắn tắm hai lần. Ngô Củ tắm xong, mặc chỉnh tề, tóc tai còn có chút ẩm ướt, Ngô Củ vốn là màu da trắng nõn. Bởi vì thời gian dài ngâm mình ở trong nước nóng da rẻ chuyển hồng nhạt. Thật giống màu cánh hoa đào. Bởi vì thời gian tắm có chút lâu. Trên trán còn có chút đổ mồ hôi. Tề Hầu nhìn mà cổ họng khô khan. Tề Hầu cười híp mắt vẫy vẫy Ngô Củ. Ngô Củ đi tới. Tề Hầu liền đột nhiên kéo một cái. Ngô Củ sợ hết hồn. Suýt nữa ngã trong lòng Tề Hầu. Tề Hầu chân bị thương. Trên người cũng có vết thương, cánh tay cũng gãy xương một cái. Ngô Củ chỉ sợ áp hỏng, vội vàng chống đỡ. Tề Hầu đem người ôm vào trong ngực, cười nói, nhị ca, hiện tại có thể hôn chưa? Ngô Củ mi mắt run rẩy một cái, không nói gì, tuy rằng cái tư thế này rất khó khăn. Bất quá hai người mới vừa trải qua một phen sinh tử. Ngô Củ cũng không muốn cự tuyệt. Hơn nữa hôn môi cảm giác kỳ thực cũng không tệ lắm. Ngô Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hướng phía trước một chút, chủ động cùng Tề Hầu chạm đôi môi. Ngô Cửu chủ động, Tề Hầu tất nhiên cao hứng. Hai người liền hôn, tuy rằng Tề Hầu thật cao hứng, thế nhưng nụ hôn này cũng quá thuần khiết. Tề Hầu có chút bất mãn, nhị ca, hé miệng, Ngô Cửu biết Tề Hầu muốn làm gì. Tuy rằng cảm giác muốn chống cự, thế nhưng vừa nghe Tề Hầu nói, nhất thời có loại tê cả da đầu, cổ họng lạnh lẽo, liền nghe lời nhẹ nhàng tách đôi môi ra. Tề Hầu nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng nhạt, nhất thời nhiệt huyết xông lên, ôm thật chặt Ngô Cửu, liền muốn hôn, kết quả vào lúc này liền nghe tiếng thét đặc biệt thê thảm. A a a a, cứu mạng a, đừng nói Ngô Cửu. Cả Tề Hầu cũng bị dọa, may là hai người chỉ chạm đôi môi còn chưa có đưa lưỡi vào trong. Không thì không biết là ai cắn lưỡi ai đâu. Ngô Cửu nhanh chóng đứng lên, nói, Cửu ra ngoài xem, bởi vì Tề Hầu chân không thuận tiện. Ngô Cửu liền đi ra xem một chút, thế nhưng Tề Hầu không yên lòng, rất nhanh cũng theo ra. Âm thanh là từ đàng xa truyền đến, mà phi thường thê thảm, hận không thể toàn bộ phủ đều nghe thấy được, dường như gặp quỷ. Ngô Cửu cùng Tề Hầu chạy tới, đã có rất nhiều người vây xem, thì ra là từ phòng bếp truyền đến. Sáng sớm nhóm thiện phu đã làm việc, bởi vì gần đây phải phát lương thực cho dân chạy nạn. Nhóm thiện phu đều dậy rất sớm làm việc, bên trong phòng bếp có những thùng chứa nước dùng nấu ăn. Những thiện phu làm bánh màn thầu, kết quả làm một nửa phát hiện hết nước dùng rồi. Vì vậy có hai thiện phu đi lấy nước, tuy rằng bên trong thành cũng không có giếng nước, thế nhưng trong phủ quan ấp lại có một cái. Gần với phòng bếp, giếng nước là đồ xa xỉ, nhìn như vậy liền biết Thẩm Vi khi làm quan ấp có bao nhiêu phúc lợi. Hai thiện phu đi lấy nước, đem thùng gỗ thả xuống giếng múc nước, rất nhanh liền kéo lên. Kết quả kéo lên người thấy một mùi tanh tưởi. Hai thiện phu còn tưởng rằng bởi vì động đất làm nước biến chất. Nhưng nhìn nước trong thùng chảy ra lại thấy màu đỏ. Thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Một thiện phu cúi đầu nhìn trong thùng đựng nước, nhất thời hô to lên. Bên trong thùng đựng nước là một cái đầu người. Thiện phu bị dọa kinh hãi. Hô cứu mạng, thùng đựng nước bị ném trên đất. Khi Ngô Cửu cùng Tề Hầu đến liền nhìn thấy đầu người lăn trên đất. Ngũ quan dữ tợn, mở to hai mắt, một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Không chỉ như vậy bọn họ còn nhận biết khuôn mặt này. Đây chính là Thẩm Vi đã chạy trốn. Chu phủ tối hôm qua suốt đêm đuổi theo Thẩm Vi, nhưng đến nhà cũ phát hiện bên trong không có ai. Hơn nữa tiền tài đều bị lấy hết, rõ ràng chính là chạy trốn. Tề Hầu còn phi thường phẫn nộ, lệnh Chu phủ đi phong tỏa cửa thành, để tránh khỏi Thẩm Vi chạy trốn, nhất định phải bắt hắn trở lại mới được. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, Chu phủ ở bên ngoài tìm người, mà đầu Thẩm Vi đã bị bỏ vào giếng nước trong phủ. Xem bộ dáng này, e rằng tối hôm qua đã chết rồi. Ngô Cửu nhìn đầu người kia đột nhiên che miệng, quay đầu muốn phun, Tề Hầu vội và ôm Ngô Cửu vỗ phía sau lưng, bởi vì tiếng thiện phu thét to rất nhiều người đều lại đây vây xem. Hiền thượng cũng từ phòng đi ra, nhìn thấy đầu Thẩm Vi, hắn không khỏi híp mắt, sắc mặt trở nên âm trầm, Ngô Cửu cơ hồ phun thảm, cái đầu người xác thực đáng sợ, càng không thể nhẫn chính là dị thường buồn nôn, da thịt bị ngâm nước sưng lên, hiện ra màu trắng, Ngô Cửu liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn ói. Tề Hầu âm trầm nói, trước tiên mang đi, điều tra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Thạch Tốc rất mau tới đây, chỉ huy người đem đầu Thẩm Vi mang đi, sau đó dọn dẹp vết bẩn. Hai thiện phu cũng đi nghỉ ngơi. Ngô Cửu nôn đến vô cùng khó chịu, được Tề Hầu đỡ đi về. Hiền thượng nhìn binh lính xử lý đầu người, rất nhanh cũng đi về phòng của mình. Hắn nghiêng đầu hướng bên trong liếc mắt nhìn. Lập tức nhanh chóng đóng cửa lại, hạ thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Thì ra bên trong phòng có người, một nam nhân ngồi ở chỗ ngồi, đang uống trà, chính là người Sở Quốc. Người Sở Quốc cười híp mắt nói, Hiền đại phu sống tốt a, trà ngon như vậy Tề Hầu cũng cho ngươi uống. trải qua chuyện lần này, e rằng đã rất được tín nhiệm đi. Hiền thượng cao mày đi tới, lạnh giọng nói, đầu thẩm vi là ngươi làm, người sở quốc cười nói. Đúng thì thế nào, hiền thượng nói, vì sao lại làm như thế, ngươi làm như vậy, sẽ khiến cho tề hầu cảnh giác, biết chưa, người sở quốc cười nói. Hiền đại phu chỉ là nói ta giết người diệt khẩu, cũng không nói cho ta biết giết thế nào. Tiểu nhân không phải là Yển đại phu, làm sao biết phải như thế nào mới hợp tâm ý Yển đại phu chứ? Đúng hay không? Yển thượng xem như là minh bạch người sở quốc là nhắm vào mình. Quả nhiên liền nghe người kia cười nói, Yển đại phu tài hoa hơn người, tất nhiên có biện pháp làm quốc quân Tề quốc không nghi ngờ ngươi. Đúng hay không? Chấm, Yển thượng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi biết tại sao sở vương muốn trọng dụng ta, trái lại ngươi xem là một binh sĩ truyền lời. Hắn vừa nói, người sở quốc lập tức nói, ngươi nói cái gì, hiền thượng, ngươi bất quá là một con chó Trịnh quốc mất chủ, dựa vào cái gì nói chuyện với ta như vậy. Hiền thượng nở nụ cười, nói, bằng ngươi không có đầu óc. Hiền thượng nói xong, lạnh giọng nói, cút ra ngoài, nơi này không cần ngươi. Người sở quốc vô cùng xem thường, nói, hay lắm, vậy ta liền nhìn xem Yển đại phu làm sao chiếm được tín nhiệm của quốc quân Tề quốc. Hai người đang nói chuyện, liền nghe tiếng gõ cửa, Đường Vu cất tiếng nói, Yển tiên sinh, ngài có ở bên trong không? Người sở quốc cũng sợ bị người phát hiện, ngay lập tức liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Yển thượng vội vã đóng cửa sổ. Lau dấu chân xong, lúc này mới nói, ta ở đây, hiền thượng rất mau đi mở cửa, Đường Vu bưng đồ ăn sáng, nói, đại tư đồ cảm tạ yển tiên sinh hôm qua giúp đỡ. Lệnh tiểu thần đưa đồ ăn sáng lại đây, yển tiên sinh dùng đồ ăn sáng xong, quân thượng cùng đại tư đồ mời yển tiên sinh qua đó nói một chút sự tình đào kênh dẫn nước. Yển thượng tiếp nhận đồ ăn từ tay Đường Vu, nói. Làm phiền, Đường Vu nói, là trong phận sự, vậy tiểu thần cáo lui trước. Hiền thượng thấy Đường Vu phải đi, đột nhiên nói, thương thế của ngươi đã tốt hơn. Đường Vu nâng tay sờ sờ băng gạc trên cổ, nói, không chuyện gì, ngược lại là Yển tiên sinh phải điều dưỡng thân thể. Hiền thượng còn nói, làm phiền, Đường Vu không nói cái gì nữa. Rất nhanh cúi đầu lùi ra, Hiền thượng đứng ở cửa. Nhìn Đường Vu đi xa, ánh mắt có chút thâm trầm, quan viên địa phương giải quyết xong, sự tình đào kênh dẫn nước vẫn chưa có giải quyết, hiền thượng bởi vì chuyện lần này liền lấy được tín nhiệm của Tề Hầu cùng Ngô Củ. Xem ra biện pháp nhổ cỏ tận gốc không thể dùng, hiền thượng cần biểu lộ tài hoa của mình mới có thể thu được tín nhiệm của Tề Hầu cùng Ngô Củ. Hiền thượng quả thật là có tài hoa. Phụ thân hắn chính là chuyên gia phương diện thủy lợi, Yển thượng cũng được chân truyền. Ăn sáng xong Yển thượng liền đi thảo luận cùng Tề Hầu và Ngô Củ. Một tấm da dê mang ra, hắn trực tiếp ở phía trên bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Đem toàn bộ tiểu ấp phân tích một lần, dòng chảy nên đi như thế nào? Cách đào kênh, làm sao phân nhánh, dẫn nước vào đồng ruộng tưới tiêu? Thu hoạch tốt, vân vân, Ngô Củ không phải chuyện ra phương diện này. Thế nhưng nghe Yển thượng nói thấy quả nhiên là người có tài hoa. Hắn nói mạch lạc rõ ràng, không có một điểm hàm hồ. Yển thượng dừng một chút, lại nói, xây dựng mạng lưới kênh dẫn nước cố nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng quân thượng cần hiểu hai chuyện. Tề Hầu nói, tiên sinh mời nói, Yển thượng vào lúc này liền nói. Chuyện thứ nhất, mạng lưới kênh dẫn nước chính là công việc đời đời kiếp kiếp. Khả năng xây dựng 1 năm 2 năm, thậm chí 5 năm 10 năm cũng không có cách nào thu được hiệu quả mong muốn. Có lẽ thời điểm quân thượng còn tại vị cũng chưa phát huy hiệu quả to lớn của mạng lưới kênh dẫn nước này. Hôn hơn 786 phần công lao này khả năng không thuộc về quân thượng, mà là thuộc về con của ngài, hoặc là cháu của ngài. Tề Hầu rõ ràng chuyện này, Ngô Củ cũng rõ ràng chuyện này, liền lấy hậu thế tới nói. Trịnh quốc xây dựng hệ thống kênh đào mất 10 năm, công trình phi thường hùng vĩ. Tề quốc hiện tại cũng muốn xây dựng kênh dẫn nước, không chỉ là biên ấp, mà theo như Yển Thượng nói, đem toàn bộ kênh dẫn nước liên kết thành mạng lưới bao trùm toàn bộ Tề quốc. Phát triển sản xuất nông nghiệp, đất đai màu mỡ, lượng lương thực tăng, bách tính có cơ hội di chuyển, nhân khẩu nhiều hơn, thực lực của một nước dĩ nhiên là lớn mạnh rồi. Muốn xây dựng hoàn thành ý tưởng này, không phải là 2-3 năm là có thể hoàn thành. Tề Hầu trầm ngâm một phen, nói, chuyện thứ hai, chấm, Hiền Thượng cười cười, nói, rất đơn giản, đó chính là chi phí. Hiền Thượng dừng một chút, liền giải thích, đào kênh dẫn nước cần tiêu hao rất nhiều tiền tài, còn có nhân lực cùng vật lực, mà một khi khởi công, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Bởi vậy tiền tài tiếp tế là mấu chốt nhất. Quân thượng nếu thật muốn đào mạng lưới kênh dẫn nước phải tính khoảng chi phí này. Thật sự có làm đến cùng hay không? Hiền Thượng nói không sai. Chi phí là mấu chốt. Không có tiền tất cả đều là nói suông. Mục đích của Hiền Thượng kỳ thực là suy yếu Tề quốc. Tiêu hao tài lực cùng binh lực Tề quốc. Đào kênh, Tề quốc nhất định phải phái quân binh đi. Một nhóm lớn binh mã liền sẽ bị chiếm dụng. Thời điểm đó Sở quốc muốn tấn công Trịnh quốc, Tề quốc tuyệt đối không tiếp viện được. Hiền Thượng biết dùng biện pháp lùi một bước để tiến hai bước. Bởi vậy hắn không có tuyên truyền chỗ tốt, mà là phân tích lợi và hại, cũng không che giấu điểm hại. Tề Hầu nghe liền trầm ngâm một phen, nhìn hình vẽ của Hiền Thượng, lại liếc nhìn Ngô Củ. Ngô Củ đang cúi đầu đăm chiêu. Tề Hầu nói, nhị ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Củ suy nghĩ một chút, nói, quân thượng, cụ cảm thấy quân thượng nếu như chỉ nhìn ở trong nước. Như vậy Tề quốc đã là cường quốc, không cần đào kênh dẫn nước cái gì. Nhưng nếu quân thượng nhìn ra xa, nghĩ lâu dài, mạng lưới kênh dẫn nước là bắt buộc phải làm. Chỉ là làm như thế nào mới tốt? Tề Hầu gật gật đầu, ngón tay gõ gõ bàn, nói, được rồi. Xây dựng mạng lưới kênh dẫn nước phải đi về cùng các khanh đại phu thảo luận. Bất quá trước mắt kênh dẫn nước ở biên ấp nhất định phải làm. Hiền tiên sinh chuẩn bị một chút, chỉ cần phương án xác định, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi công. Hiền thượng lập tức chắp tay nói. Vâng, Hiền thượng phát thảo nửa ngày liền xong, hơn nữa phi thường tỉ mỉ. Tốc độ làm việc là sấm rền gió cuốn. Tề Hầu cùng Ngô Củ sau khi xem bản quy hoạch rất nhanh liền đồng ý, xây dựng hệ thống kênh dẫn nước biên ấp rất nhanh liền bắt đầu động công. Tề Hầu đi ra đã rất lâu rồi, dự định nhanh chóng về Lâm Truy Thành. Ở một phương diện khác, hắn cũng phải trở về tổ chức thảo luận, cùng mọi người bàn bạc vấn đề xây dựng mạng lưới kênh đào. Rất nhanh mọi người liền bắt đầu lên đường gấp gáp về Lâm Truy Thành. Tề Hầu trở lại Lâm Truy Thành, chuyện làm thứ nhất chính là tổ chức thảo luận. Chúng thần nghe nói quân thượng hồi cung, hơn nữa còn vô cùng lo lắng tổ chức thảo luận, đều nhanh chóng vào trong cung. Ngô Củ rửa mặt một phen, mặc vào quan bào đại tư đồ. Tử Thanh và Yến Nga đã lâu lắm chưa gặp Ngô Củ. Vừa gặp được liền nhìn thấy vết thương trên tay Ngô Củ. Mặc dù đều khép miệng, thế nhưng trong lòng bàn tay đều là vết sẹo, vậy còn chưa có rơi, có lúc sẽ rất ngứa. Yến Nga nhìn vành mắt đều đỏ, nói, ngài sao bị thương, thật khiến người ta lo lắng, lần sau vẫn là mang theo tỷ nữ đi. Ngô Củ cười cười, Tử Thanh cùng Đường Vu sửa sang lại xiêm y cho Ngô Củ. Yến Nga sửa sang lại tóc tai, Ngô Củ nói, mang theo ngươi, ngươi cũng không có cách gì. Cũng không phải kiếm khách cao thủ. Yến Nga nói, tỷ nữ thận trọng a, tuyệt đối hữu dụng. Tỷ nữ không quan tâm, lần sau nếu ra ngoài, tỷ nữ nhất định phải đi cùng, không thì không thể yên tâm. Ngô Củ cũng đã lâu chưa thấy Yến Nga. Yến Nga như là muội muội, hơn nữa Yến Nga cũng thật lòng quan tâm. Ngô Củ tất nhiên là cao hứng. Đời trước Ngô Củ cũng không có duyên với phái nữ. Đời này tuy rằng nhân duyên rất dồi dào, bất quá đều là công tử cũ lưu lại phong lưu, cô nương tốt như đào hoa phu nhân bị hồ tử bắt mất. Nhân duyên với phái nữ của Ngô Củ vẫn như chỗ cũ xuống dốc. Thật vất vả có Yến Nga đáng yêu ở bên cạnh, Ngô Củ không có tâm tư ở phương diện kia, làm muội muội cũng là tốt đẹp. mọi người giúp Ngô Củ sửa sang xong mũ áo. Yến Nga nói, ai nha, đang yên đang lành Ngọc Đôn bị đụng bể. Yến Nga đem Ngọc Đôn cầm lên, nói, góc bị bể nát, đeo ở trên người sợ cắt tay. Ngài đừng đeo, Ngô Củ liếc mắt nhìn Ngọc Đôn, lại nói, không, vẫn là đeo lên cho ta. Yến Nga nghe nói như vậy, nhanh chóng đeo lên cho Ngô Củ. Ngô Củ đụng đụng Ngọc Đôn một cái, mặc dù đã sứt mẻ, không có dễ nhìn như trước, thế nhưng Ngọc Đôn này có ý nghĩa quan trọng. Rất nhanh Ngô Củ liền tới Lộ Tẩm Cung, chuẩn bị thảo luận, những người khác đều tới rồi. Mọi người thấy Đại Tư Đồ vội vã chắp tay, cười hành lễ, Đại Tư Đồ, vừa trở về liền thảo luận, thực sự là cực khổ rồi. Đại Tư Đồ theo quân thượng khảo sát dân tình, lĩnh hội khó khăn của bách tính, thực sự là tấm gương của chúng ta. Chấm, đúng a, chính là tấm gương của chúng ta. Chấm, Ngô Củ nghe người khác nịnh nọt, chỉ là cười, vào lúc này Thiệu Hốt đi vào. Thiệu Hốt cũng là đã lâu chưa thấy Ngô Củ, nhanh chân đi vào, vội vã xông tới cho Ngô Củ một cái ôm gấu vô. Ngô Củ bị Thiệu Hốt ôm vào trong lòng, cũng có chút trợn tròn mắt, đi theo sau là Đông Quách Nha. Hắn nhanh chóng lôi Thiệu Hốt ra, Thiệu Hốt không để ý tới hắn, nói, mừng ngài đã trở về. Ta nghe nói ngài bị thương, nhanh để ta xem một chút. Ngô Củ cười nói, không có gì, cũng đã tốt rồi. Nói xong, Ngô Củ đưa Thiệu Hốt xem. Thiệu Hốt nhìn vết sẹo chằng chịt trong lòng bàn tay Ngô Củ đau lòng không chịu được. Vội vã thổi thổi, nói, còn đau phải không? Ngô Củ bị hắn chọc phát cười, nói, sớm đã không đau. Thiệu sư phó đây là dỗ dành trẻ con sao? Bọn họ đang nói chuyện. Đông Quách Nha liền kéo Thiệu Hốt, Thiệu Hốt còn không chú ý, kết quả Đông Quách Nha liền dùng lực tay. Thiệu Hốt hơi giận dữ nói, người bấm ta làm cái gì? Đông Quách Nha chỉ là nhấc cằm. Thiệu Hốt ngẩng đầu nhìn lên, hay rồi, không biết Tề Hầu là khi nào thì đi ra, tại sao không có tự nhân thông báo? Tề Hầu mặt lạnh lẽo đi ra. Tề Hầu vừa đi ra liền thấy Thiệu Hốt cầm lấy tay Ngô Củ làm động tác ám muội thổi tới thổi lui. Một chút giấm chua dâng cao, hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Thiệu Hốt. Thiệu Hốt bị dọa sợ, liền vội vàng buông tay Ngô Củ, sau đó đi về vị trí của chính mình, thấp giọng nói, răng nhọn, ngươi không tử tế, sao không nhắc nhở ta? Chấm, Đông Quách Nha cũng nhỏ giọng nói, Đông Quách có nhắc nhở Trung Đại Phu. Nhưng Trung Đại Phu nhìn thấy Đại Tư Đồ quá vui, bởi vậy không có chú ý. Thiệu Hốt không nghe ra Đông Quách Nha khẩu khí cũng có điểm chua. Vào lúc này Tề Hầu đi ra, mọi người liền vội vàng hành lễ. Tề Hầu bị thương ở chân, tuy rằng thương tổn rất nghiêm trọng, bất quá những ngày qua đã khá hơn nhiều, đã có thể đi lại bình thường. Xương tay gãy vẫn chưa có khôi phục toàn bộ, bất quá tay áo bao che cũng nhìn không ra gì, trên mặt cũng có chảy ra, trải qua đường vu điều phối dược đã sớm tốt lắm rồi. Bởi vậy thoạt nhìn chẳng hề chật vật, Tề Hầu một thân hướng bào màu đen, khí thế nguy nghi ngồi xuống, nhàn nhạt nói, các khanh đều bình thân, mọi người ngồi xong, Tề Hầu lúc này mới nói, chấm, hôm nay có ba việc quan trọng muốn cùng các khanh thảo luận. Việc đầu tiên, hắn nói, lấy ra một tấm da dê, Ngô Củ liền biết việc xây dựng mạng lưới kênh đào nhất định thảo luận cuối cùng. Tề Hầu là người nhỏ nhen, việc quan trọng đầu tiên tuyệt đối là hỏi tội Đại Tư Đồ tiền nhiệm. Sau đó sẽ tìm lý do đem xử lý người kết bè kết cánh. Quả nhiên Tề Hầu liền lấy ra huyết thư quan viên kia viết, giao cho tự nhân bên cạnh, tự nhân vội vã nâng tấm da dê tiếp tục đi cho mọi người thấy. Tề Hầu nói, đây là thu hoạch ngoài ý muốn của cô khi đi thể nghiệm và quan sát dân tình lần này. Tới, Đại Tư không, ngươi xưa nay cùng Đại Tư Đồ tiền nhiệm quan hệ không tệ. Vậy ngươi liền đọc phía trên này viết là cái gì? Cách chương,